Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, muốn hay không ở trong này tắm một cái. Hai người ngồi ở trong phòng ăn, Dụ Tranh đại mau cắn ăn thời điểm, nhìn về phía đối diện nam nhân ánh mắt còn có gì đó không đúng. Phảng phất đưa hắn xem thấu, Chu Mộ Quân cảm thấy bản thân thật vô tội, rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn. Nàng theo dõi hắn nhìn lâu lắm, hắn rốt cục nhấc tay đầu hàng, ngữ khí bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta như vậy, ta cái gì đều không biết, cái kia không là ta làm, hắn đặt trước Tổng thống phòng thời điểm nói là hai người vào ở. Khách sạn quản lý nhân viên đại khái là hiểu lầm cái gì? Tự cho là thông minh, Dụ Tranh ăn chính tông xoa thiêu, cổ cổ gò má, ra vẻ hoang mang, ta còn không nói gì. Ngươi đã nói không là ngươi làm, cái gì không là ngươi làm, Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều không biết, chỉ có ta biết, nghe ra nàng là đang đùa, Chu Mộ Quân thoải mái cười, cầm lấy chiếc đũa bát khối thịt vịt bỏ vào nàng trong chén. Thuận tiện nói một chút ngày mai hành trình an bày, chúng ta ngày mai buổi sáng đi leo núi, buổi chiều sau khi trở về mang ngươi đi lão bài trà nhà ăn ăn trà chiều, Dụ Tranh vừa uống xong. Một ngụm tương canh, kém chút phun tới, ngươi nói cái gì, nàng một mặt mờ mịt xem hắn, há miệng thở dốc ba, đi, leo núi, bay gần từ mấy giờ, ngươi nói với ta đi lại leo núi. Vận động tế bào vì linh Dụ Tranh đối gì thể lực hoạt động đều không có hứng thú. Ngay cả bình thường dạo phố đi đều là bị một cỗ mua sắm dục vọng sử dụng. Làm cho nàng leo núi, tuyệt đối không có khả năng, nhưng nàng không nghĩ nói rõ. Có vẻ bản thân thật vô dụng, ta không mang leo núi quần áo, đây là lấy cớ. Cũng là sự thật, nàng mang đến quần áo đều là thích hợp ra ngoài dạo phố chụp ảnh thời trang. Không có chuyên môn leo núi vận động trang, cũng không có giày thể thao. Chu Mộ Quân cầm khăn ăn thay nàng lau khóe miệng canh tí. Mặt mày vi sơ, này còn không đơn giản. Hắn chỉ nói một chữ, mua, đi, hiện tại tin tưởng ngươi là bá đạo tổng tài bàn tổng. Không cần tú, Dụ Tranh cao mày nói, nhưng là ngươi không có nói tiền từng nói với ta muốn leo núi. Ta đều làm tốt du ngoạn tiến công chiếm đóng. Ta còn tính toán ngày mai đi chỗ đó cái, nàng nói xong liền muốn xuất ra di động xem xét bị vong. Lục Lý, Hương Cảng tất ngày du tiến công chiếm đóng. Lại bị Chu Mộ Quân giáp khởi một mảnh vịt quay ngăn chặn miệng. Dụ Tranh theo bản năng cắn, vịt quay ngoại ra sáng bóng. Vị tiêu hương, có một chút thúy, bên trong thịt chất tươi mới màu mỡ. Khỏa thượng đặc chế tương chớp. Ăn vào miệng, nàng nói liên tục nói đều không muốn nói. Không cần lo lắng, của ngươi này tiến công chiếm đóng khẳng định hội dùng tới, Chu Mộ Quân nói. Sẽ không cho ngươi đến không một chuyến, Dụ Tranh ánh mắt nhìn chằm chằm kia đạo vịt quay. Chu Mộ Quân hiểu ý, lập tức lại cho nàng gắp khối. Riêng ở tương chấp lý chấm chấm, đút cho nàng, nhân cơ hội nói, kia ngày mai leo núi còn đi sao? Nàng chuyên chú đồ ăn, nghe vậy lung tung gật gật đầu, đi ăn uống chi dục được đến thỏa mãn sau. Hai người theo trong phòng ăn xuất ra, Dụ Tranh mạnh nhớ tới bản thân ở trên bàn cơm nói gì đó. Che miệng ba kinh ngạc nói, ta đáp ứng đi leo núi sao? Nàng chớp mắt, phảng phất mất trí nhớ, đi vài bước lộ liền đến bọn họ ngủ lại khách sạn cửa. Chu Mộ Quân dừng lại. Nắm tay nàng nhéo nhéo, ngươi tưởng lật lọng, không cho, Dụ Tranh, này đều bị ngươi đã nhìn ra, trầm mặc sau một lúc lâu, nàng như là thuyết phục bản thân, vỗ vỗ hắn cánh tay trấn an, bản cung nói ra đi lời nói quả quyết không có thu hồi đạo lý. Leo núi liền leo núi, Chu Mộ Quân bấm tay bắn hạ cái trán của nàng, này là được rồi, vì thưởng cho ngươi. Có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, Dụ Tranh nâng tay sờ sờ bị hắn đạn quá địa phương. Vừa định nhíu mày, đã bị hắn sau một câu nói mang chật, cái gì yêu cầu đều có thể. Không được quá phận, Chu Mộ Quân bổ sung, khách sạn đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, kim bích huy hoàng trang sức khiến cho ánh sáng cũng lộng lẫy chói mắt. ngọn đèn xuyên thấu qua thủy tinh môn dừng ở trước cửa màu đỏ tươi trên thảm. Hai người đứng lặng đối diện, Dụ Tranh bỗng nhiên dương môi, cười đến thật không phúc hậu. Đây chính là ngươi nói Nga, ngươi cũng không thể lật lọng Nga. Tiểu cô nương mắt hạnh lại đen lại sáng. Theo khách sạn xuất ra tiền, nàng cố ý tìm vài phút thời gian bổ cái mắt trang. Bóng mắt ở dưới ánh đèn chợt lóe, giống tiểu tinh linh dừng ở mí mắt thượng, chống lại nàng rảo hoạt như hồ mâu quang. Chu Mộ Quân cảm giác bản thân cấp bản thân đào cái hố. Rõ ràng nàng cũng đã đáp ứng hắn đi leo núi. Hắn không nên nói cái gì nữa thỏa mãn nàng một cái yêu cầu linh tinh lời nói. Hiện tại đổi ý cũng không còn kịp rồi. Hắn vừa rồi còn nói không chính xác nàng lật lọng. Bản thân nếu không tuân thủ, chẳng phải là rất không phân rõ phải trái. Làm người không thể song tiêu. Ân, ta bây giờ còn chưa nghĩ ra cho ngươi làm cái gì. Chờ ta tưởng tốt lắm lại nói cho ngươi. Tóm lại, nhớ kỹ ngươi nợ ta một cái yêu cầu là được rồi, Dụ Tranh vuốt ve cằm. Chậm rãi nói tới, nàng cũng không có lập tức nói với Chu Mộ Quân ra yêu cầu của bản thân. Chỉ là cười xem hắn, nhưng mà kia trong tươi cười lộ ra chói lọi không có hảo ý. Càng là như thế này, Chu Mộ Quân càng cảm thấy dự cảm điềm xấu, phạn tiền Dụ Tranh bụng chính đói. Không thời gian hảo hảo quan sát bọn họ kế tiếp 7 ngày muốn trụ địa phương. Giờ phút này ăn no, đã ở trên máy bay ngủ đủ, có cũng đủ tinh lực đem toàn bộ phòng dạo một lần. Làm nàng dạo xong rồi phòng khách tiểu phòng xếp, đẩy ra phòng ngủ ban công thủy tinh môn. Nhìn đến này phương tắc thiên địa bố cục, biết vậy nên ngạc nhiên, không khỏi mà oa một tiếng. Ban công trần nhà thượng buông xuống dưới một chuỗi thủy tinh rèm châu. Sáng rọi nhỏ vụn, ngay chính giữa có cái cực lớn địa phương hình bể, bên trong đã đổ đầy thủy, sạch sẽ trong suốt, chỉ vách tường biên tiểu ngăn tủ thượng bày biện hình dạng khác nhau bình rượu. Còn có mấy con khéo léo tinh xảo chén rượu, cái này cũng chưa tính cái gì, bể một khác sườn là chỉnh khối cửa sổ sát đất. Vậy mà đối diện chứ danh cảnh điểm Victoria càng, bóng đêm nồng đậm, chân trời là hắt mặc thông thường tối đen, bờ bên kia một mảnh đứng sừng sững nhà cao tầng, ở thâm hắc ban đêm nở rộ đẹp đẽ sắc thái, khi thì biến ảo bất đồng nhan sắc, như vậy lóa mắt, làm cho người ta không khỏi xem ngây ngốc, Chu Mộ Quân không biết khi nào cũng từ bên ngoài tiến vào, theo sau lưng đem nàng ủng trụ. Cánh tay vén ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, của hắn tầm mắt xẹt qua nàng đỉnh đầu nhìn về phía bên chân bể. Muốn hay không ở trong này tắm một cái? Ngữ khí ngừng lại, còn nói, cùng nhau, Dụ Tranh, nàng xem bên ngoài phồn hoa cảnh đêm, lộng lẫy đèn đuốc, chậm chạp không có trả lời. Hắn nghiêng đầu, ngón tay đẩy ra một luồng sợi tóc, hơi lạnh môi dừng ở nàng bên gáy. Ân! Dụ Tranh rụt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, sửng sốt hồi lâu, như là không hiểu bọn họ kẻ có tiền thao tác, nơi này tắm bồn, sẽ không bị xem sạch bách sao. Nguyên lai nàng là đang lo lắng này, lẽ ra nơi này tầng lầu cũng đủ cao, đối diện lại là bờ biển, bờ bên kia kiến trúc cách quá xa, hẳn là sẽ không đi quang, bọn họ có thể một bên ở trong này tắm bồn, một bên uống rượu. Thuận tiện thưởng thức Victoria cảng cảnh Demonser nếu vận khí tốt. Không chuẩn có thể nhìn đến ngọn đèn nghệ thuật biểu diễn. Bất quá, đã nàng lo lắng lời nói. Chu Mộ Quân ánh mắt băn khoăn một vòng, tìm được bản thân muốn gì đó. Đi qua cầm lấy, Dụ Tranh thấy trong tay hắn cầm cái cùng loại điều khiển từ xa gì đó. Xoa bóp một chút, nhất phiến ấm màu vàng rèm cửa sổ chậm rãi theo phía trên buông xuống. Đem trong suốt cửa sổ sát đất che nghiêm nghiêm thực thực. Rất nhanh, rộng thoáng ban công biến thành một cái phong bế không gian. Bãi biển cảnh đêm cũng bị ngăn trở, ánh sáng rồi đột nhiên trở tối. Chu Mộ Quân mở đăng, màu ngân bạch ngọn đèn thoáng chốc sáng lên, như nguyệt huy chấn động rớt xuống. Vậy nhất, nam nhân dựa lưng vào dán vàng nhạt sắc giấy dán tường vách thường. Thủ nâng lên. Còn vẫn duy trì bật đèn tư thế, giơ lên mắt đến xem nàng, rõ ràng là bình tĩnh khuôn mặt, cặp kia hẹp dài mắt đoan đoan câu hồn đoạt phách. Hắn nói, tốt lắm, hiện tại có thể yên tâm tắm bồn. Dụ Tranh bỗng nhiên không dám nhìn của hắn mắt. Nàng hơi hơi liễm hạ mặt mày, ngay cả gò má cũng không chịu khống chế nóng lên, cắn môi nhỏ giọng nói, ta đột nhiên lại không muốn tán tỉnh tắm, kỳ quái. Bọn họ làm qua so cùng nhau tắm bồn càng thân mật sự tình. Thế nào giờ phút này ngược lại ngượng ngùng, Dụ Tranh ngươi có chút kỳ quái a, trong đầu nghĩ cái gì đâu, thế nào tất cả đều là hạn chế cấp hình ảnh, đình chỉ, Dụ Tranh nói xong, xoay người liền tính toán thoát đi này làm người ta mặt đỏ tim đập địa phương. Xoay người một khắc kia, trong đầu nàng cư nhiên nghĩ tới là, Chu Mộ Quân hội một tay lấy nàng giữ chặt, sau đó, song song rơi vào trong bồn tắm phát sinh chút gì. Nhưng mà trong hiện thực cái gì cũng chưa phát sinh, nàng thuận lợi theo ban công chạy về đến phòng ngủ, dựa vào tủ quần áo từng ngụm thờ, Dụ Tranh đứng ở trong phòng, bỗng nhiên phản ứng quá đến chính mình não bổ cái gì. Chỉ vào cái mũi của mình thầm mắng, Dụ Tranh thật sự là bất trị. Phủ vừa nhấc mắt, nàng lại thấy được kia trương ám chỉ ý tứ hàm xúc rất mạnh tuyết trắng giường lớn. Kiều diễm cánh hoa hồng còn phô ở mặt trên, trung gian lửa đỏ tình yêu cũng còn tại, đầy phòng hoa hồng nồng đậm mùi, thật dễ dàng khiến cho nhân liên tưởng đến kích tình như lửa. Suy nghĩ cuốn, mắt thấy vừa muốn hướng hạn chế cấp phương hướng phiêu, Dụ Tranh chạy nhanh lắc lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao gì đó vứt ra đi. Hỏa tốc theo trong dương hành lý lục ra quần áo chạy tới phòng tắm Ani Chu Mộ Quân mới từ ban. Công xuất ra liền nhìn đến mỗ cái chạy chối chết thân ảnh. Lại nhìn giường đôi. Không khỏi cười nhẹ, Dụ Tranh tẩy sạch một cái từ trước tới nay tối dài dòng tắm Ani theo phòng tắm lúc đi ra. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bị hấp hơi phấn hồng. Lộ ra đến cổ cũng là hồng. Quả thực như là theo tắm hơi trong phòng xuất ra, nàng nâng tay cởi xuống vãn trụ tóc phát phòng, tầm mắt vừa chuyển, thế này mới thấy Chu Mộ Quân đã tắm rửa xong, mặc rộng rãi màu trắng dục bào, ngồi ở bên giường trên sofa kiều chân xem di động, dục bào chỉ trung gian buộc lại căn dây lưng, rộng lung thùng, ngồi xuống sau trước ngực không xuất ra một mảnh, lộ ra từ bạch ngực, Dụ Tranh động tác một chút. Lập tức liền nhớ tới phòng khách cũng là có toilet, hắn hẳn là tại kia cái toilet tẩy. Chúng ta buồn ngủ sao? Nàng lắp bắp nói, Chu Mộ Quân nhìn di động màn hình biểu hiện thời gian. Mới 10 điểm 13 phân, còn chưa tới nàng bình thường ngủ thời gian, lẽ ra hơn 3 giờ phi hành không đến mức tàu xe mệt nhọc. Hơn nữa nàng theo máy bay cất cánh đến rớt xuống không sai biệt lắm luôn luôn tại ngủ. Còn vây, bất quá ngày mai muốn leo núi, đêm nay muốn nghỉ ngơi tốt nhưng là thật sự, nghĩ vậy một tầng, Chu Mộ Quân đứng dậy đi đến bên giường, một tay nắm bắt một cái chăn rác, đem chỉnh trương chăn nhấc lên đến run lên, mặt trên cánh hoa bị dơ lên đến, ào ào dừng ở trên sàn, Dụ Tranh xem ngây người, vừa rồi là biểu diễn một cái hoa rụng rực rỡ sao. Chu Mộ Quân đem chăn một lần nữa bày sẵn, vỗ vỗ mềm mại xõa tung gối đầu, nói với nàng, tốt lắm, có thể ngủ, đứng ở bên giường cọ sát một lát. Dụ Tranh xốc lên chăn tiến vào trong ổ chăn, nàng ghé vào trên gối đầu, nghiêng mặt xem đứng ở bên giường nam nhân, ngươi không ngủ sao, muốn chờ một chút, Chu Mộ Quân nói, mua quần áo lập tức đưa đến, Dụ Tranh, nga, một tiếng. Nàng đem mặt hướng bên kia, cửa sổ sát đất rèm cửa sổ kéo lên, ấm màu vàng, mặt trên thêu đại đóa hoa văn, Dụ Tranh nhìn chằm nhìn hảo sau một lúc lâu, cảm thấy có chút nhàm chán, nàng kỳ thực hào không buồn ngủ, dù sao ở trên máy bay ngủ lâu như vậy, khoảng cách hiện tại mới đi qua 2 giờ, chỗ nào đến nhiều như vậy buồn ngủ a? Nàng vừa rồi đại khái là não rút mới có thể hồ ngôn loạn ngữ nói muốn đi ngủ. Dụ Tranh ngươi sao lại thế này nhi a? Ngươi nói một chút ngươi thẹn thùng cái gì? Bình thường không đều hai người ngủ ở đồng trên một cái giường sao? thế nào thay đổi cái địa phương liền không thích hợp, nhất định là bởi vì này phòng ngủ bố trí rất ái muội, mới làm cho nàng sinh ra miên man suy nghĩ. Đúng, nhất định là như vậy. Tự mình bày tỏ mấy lần, giống như đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, còn ngủ cái giám a. Dụ Tranh xốc lên chăn, xoay người ngồi dậy mặt hướng Chu Mộ Quân, hé miệng cười cười, chúng ta đến ngoạn cái trò chơi đi. Cái gì? Chu Mộ Quân có chút mờ mịt, nàng thế nào lại không ngủ được? Ngươi đừng quên, Dụ Tranh bàn chân ngồi ở bên giường, dựng thẳng lên một ngón tay, ngươi đáp ứng rồi ta một cái yêu cầu, chỉ cần không quá phận là có thể tùy tiện đề. Chu Mộ Quân đem di động phóng trên bàn trà, nâng tay khấu khấu mi tâm, điểm xấu dự cảm rốt cục muốn ứng nghiệm. Ngươi nói, Dụ Tranh thanh thanh cổ họng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm cẩn. Liền, chính là ta có điểm tò mò, nàng cắn cắn môi, khó có thể mở miệng nói. Ngươi ca hát hát không là gì cả, vậy ngươi khiêu vũ thế nào? Ngươi hội khiêu vũ sao? Chu Mộ Quân, ngươi này còn gọi không quá phận, ta liền không nên tin tưởng ngươi. Hết chương.